Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1137, Chu Diệp đại thủ bút thượng. Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp mà nói, hai nữ lúc này mới chợt hiểu hai người vừa mới chỉ lo ganh đua tranh giành. Kết quả, lại không để ý đến bạn trai nhà mình cảm thụ trước mắt hai người mình đều có băng điêu. Nhưng mà lại không có bạn trai nhà mình băng điêu. Đây là tại hướng bạn trai nhà mình thị uy sao? Thật xin lỗi Diệp, chúng ta quên ngươi bằng không? Chúng ta cùng một chỗ cho ngươi điêu một cái. Sarah có chút bất an nói. Ganh đua tranh giành là ganh đua tranh giành. Không để ý đến bạn trai nhà mình chính mình không đúng, đây chính là giảm điểm tuyển hạng A, đúng. Đúng, thân yêu, ta cùng Sarah cùng một chỗ cho ngươi điêu một tòa băng điêu A. Jessica rõ ràng cũng ý thức được lỗi của mình bỏ lỡ. Vội vàng bổ cứu đến vậy thì chỉ cần hai người các ngươi động thủ. Không được kêu người khác hỗ trợ Chu. Diệp cố ý nói a. X22 nữ lập tức trợn tròn mắt bằng vào hai nữ có thể làm được hay không? Có thể nhưng mà thực tình có hơi phiền toái a tính toán. Xem các ngươi như thế khó xử. Vẫn là ta tự mình tới a Chu Diệp nói. Đi tới trên đất trống hai nữ nhu thuận dị thường đi theo Chu Diệp sau lưng. Các nàng đã quyết định chủ ý, chỉ cần bạn trai nhà mình vừa động thủ. Chính mình liền mau đi lên hỗ trợ lúc này. Ở đây bởi vì cái kia hai tổ to lớn vô cùng băng điêu. Đã hấp dẫn ánh mắt không ít người. Chung quanh đã xúm lại một vòng người, thậm chí có nữ sinh lặng lẽ đi đến ba người sau lưng. Nghe lén ba người nói chuyện trên thực tế cũng không tính được nghe lén. Lại không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài nghe tới, chỉ có Chu Diệp một người không có băng điêu thời điểm. Các nữ sinh lập tức cảm giác mình cơ hội tới. Nếu như lúc này các nàng đứng ra, giúp Chu Diệp điêu ra một cái đè đến hai nữ pho tượng. Như vậy là không phải liền đại biểu các nàng cũng có cơ hội tìm được Chu Diệp buổi tối hôm nay lễ nô. En vũ hội thư mời đâu, lời đồn đại loại vật này. Truyền bá tốc độ là vô cùng không nói lý, rất nhanh. Tin tức như vậy ngay tại nữ sinh trong đống, càng truyền càng nhanh, hơn nữa truyền lời đồn đại liền biến vị cuối cùng thế mà đã biến thành. Ai chỉ cần giúp Chu Diệp điêu ra một cái nhường hắn hài lòng băng điêu. Như vậy nàng liền có thể thu được Chu Diệp buổi tối hôm nay lễ nô. En vũ hội mời trở thành hắn bạn nhảy, lập tức các cô gái kích động từng cái vén tay áo. Dự định làm một vố lớn. Lúc này nữ sinh trong đống dị động cũng đưa tới Sarah cùng Jessica rất hiếu kỳ. Sarah nhịn không được hỏi Chu Diệp nói. Các nàng đang làm gì? Sarah biết, bạn trai nhà mình ngũ giác dị thường linh mẫn. Có thể nghe được các nàng chỗ không nghe được sự tình, các nàng đích truyền ai có thể bây giờ điêu ra một cái ta hài lòng băng điêu. Buổi tối lễ nô, en vũ hội bên trên liền có thể nhận được ta vũ hội mời. Trở thành ta lễ nô, en bạn nhảy, Chu Diệp một bên dò xét lấy sân bãi, một bên hồi đáp, cái gì, các nàng đây là tại nói lung tung. Jessica lập tức phương. CMN, đây là muốn chai cò tranh chấp, ngự ông đắc lợi a, không sai, ta bây giờ liền đi nói cho các nàng biết. Đó là một cái lời đồn đi. Sarah cũng phương. Nói đùa, chính mình cùng Jessica như thế đấu là vì cái gì a? Dựa vào cái gì cuối cùng nhường bọn này nữ sinh kiếm tiện nghi ngươi, cảm thấy các nàng sẽ tin tưởng các ngươi sao? Chu Diệp không có cuống cuồng chút nào. Là thời điểm nhường hai cái này ngốc nữ biết nội đấu là như thế nào không thể thực hiện. Sarah cùng Jessica nghe được Chu Diệp mà nói. Lập tức ngừng cước bộ của mình. Không sai, các nàng đi nói đây hết thảy cũng là lời đồn. Sẽ chỉ làm đám kia nữ sinh cảm thấy các nàng đây là tại nói dối, vì chính là độc bá Chu Diệp, làm sao bây giờ? Có thể bác bỏ tin đồn cũng chỉ có Chu Diệp, thế nhưng là nhìn bạn trai nhà mình dạng như vậy. Hiển nhiên là không có ý định bác bỏ tin đồn, đều do hai người bọn họ vừa mới đấu quá độc ác. Bạn trai nhà mình cái này rõ ràng là tức giận a. Diệp thân yêu, chúng ta biết lỗi rồi, về sau chúng ta không dám, ngươi đi tích một chút tin vịt đi. Hai nữ một người một bên, ôm lấy bạn trai mình cánh tay, bây giờ là thời điểm liên hợp lại nhất trí đối ngoại, lại tất cả đi xuống. cũng không biết sẽ tiện nghi cái nào tiểu kỹ nữ ngược lại không phải là các nàng tại sao muốn bác bỏ tin đồn Chu Diệp một bên hưởng thụ lấy hai bên. Cánh tay hãm sâu ở đó gì cảm giác, vừa nói, ngược lại các nàng là không có cơ hội nghe được Chu Diệp câu nói đầu tiên. Hai nữ đầu tiên là khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, nhưng khi các nàng nghe được Chu Diệp câu nói thứ hai thời điểm, lập tức khuôn mặt nhỏ lại vui cùng một đóa hoa một dạng vì cái gì A Sara vẫn có chút không yên lòng. Nàng thận trọng hỏi, bởi vì A Chu Diệp rốt cuộc tìm được chính mình hài lòng chỗ. Một chỗ rời xa hai người pho tượng trên đất chống ta dự định chính mình lộng một tòa thuộc về mình băng điêu không Chu Diệp nói. Móc ra chính mình ma trượng, nhắm ngay bầu trời một ngón tay, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản còn bầu trời trong xanh bên trong, lập tức mây đen dày đặc, nồng đậm màu đen đám mây thấp, để cho người ta cơ hồ không cách nào thở hơi thở cái này đây là bão tuyết sinh hoạt tại Bắc Địa Jessica đối với thời tiết như vậy không có chút. Nào lạ lẫm, nàng cơ hồ đều phải trợn tròn mắt, bạn trai nhà mình nói muốn làm băng điêu mà thôi, vì sao muốn làm ra một hồi bão tuyết a theo lạnh thấu xương gió bấc nổi lên. Tuyết lông ngỗng từ trên trời giáng xuống tuyết rơi hoa. Thật là tuyết rơi không? Có người ở hoan hô chưa từng thấy qua bão tuyết. Có người thì sững sờ nhìn xem Chu Diệp đây chính là thay đổi thời tiết a mặc dù có ma pháp như vậy. Thế nhưng là đây chẳng qua là phạm vi nhỏ thay đổi thời tiết. Ai từng thấy lớn như vậy phạm vi thời tiết thay đổi? Xem cái nhìn kia nhìn không thấy bờ đen nhánh đám mây. Thời tiết này thay đổi phạm vi, chừng hơn ngàn km bình phương đi khụ khụ giống như không cẩn thận rồi dùng sức quá mạnh may mắn Chu Diệp cũng phát hiện mình giống như chơi đùa hỏng rồi. Vội vàng lại dùng ma trượng hướng về phía chân trời bắn ra một vệt kim quang. Lập tức chân trời mây đen tiêu tán, chỉ để lại bao trùm toàn bộ học viện mây đen như vậy thì không sai biệt lắm. Chu Diệp vừa nói. Một bên lần nữa huy động chính mình ma trượng, lập tức một cỗ nối liền trời đất vòi rồng đột nhiên ở bên cạnh họ trà sát đứng lên mặc dù vòi rồng quát vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà bởi vì tất cả mọi người chỗ vòi rồng trung tâm, đến không có cảm giác nguy hiểm cỡ nào, chỉ là xung quanh những cái kia nhiều loại băng điêu liền tạo ương cả đám đều bị cực lớn sức gió cho cuốn tới bên trên bầu trời. Những cái kia rơi xuống bông tuyết càng là như vậy một mảnh đều không rơi trên mặt đất. Đều bị vòi rồng cho quét đến trên không Chu Diệp nhìn xem trên không càng ngày càng nhiều cục máu cùng khối băng. Tính toán cuối cùng điểm đến, cuối cùng thời cơ đã đến Chu Diệp cầm lấy ma trượng một ngón tay vòi rồng trung tâm. Một cái chú lập tiêu tan lập tức, tất cả dị thường thời tiết đều biến mất không thấy. Liền tựa như vừa mới một màn kia hủy thiên diệt địa băng tuyết long gió cuốn chỉ là một giấc mơ đồng dạng. Cách chương.